Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Nghe nói nàng là hương giang một tỷ. Canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la. Nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu nhấp khẩn môi, không thấy hắn, tâm loạn như ma. Trình Mục một bàn tay vuốt nàng mặt. Thanh âm đột nhiên thấp nhu rất nhiều. Có phải hay không sợ hãi? Không có, miệng như thế ngạnh. Trình Mục hừ cười một tiếng. Nhìn nàng vô thố tiểu bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy, đêm nay thượng hờn dỗi đều tan thành mây khói. Hắn lại cúi đầu ngậm lấy nàng môi. Nhẹ nhàng mà gặm cắn. Đầu lưỡi cũng chưa vói vào đi. Nhưng cố tình, như vậy. Có một chút không một chút khiêu khích càng làm cho nhân tâm hoảng ý loạn. Đào yêu đem hắn thân mình ra bên ngoài đẩy. Trình Mục lệch về một bên đầu lại tiến đến nàng cổ chỗ. Cẩn thận ngửi ngửi, nhíu mày ghét bỏ nói. Một cổ cái lẩu vị, đào yêu sắc mặt bám một chút đỏ. Nhẹ giọng nói, ta còn không có tới kịp tắm rửa, ta cũng không. Cùng nhau, a. Đào yêu vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Trình Mục dùng chóp mũi chống nàng chóp mũi, nhẹ nhàng cọ nói, như thế nào, thẹn thùng a? Đào yêu lung tung mà né tránh một chút, cắn môi nói, ngươi ở bên này tẩy, ta đi bên cạnh trong phòng tẩy, như vậy được rồi đi. Không được, ta không nghĩ. Trình Mục nhìn nàng có chút xấu hổ sắc mặt, đột nhiên nghĩ đến chút cái gì, dùng tay đem nàng ôm sát đến trong lòng ngực, cười khẽ nói, không phải lưỡng đạo sẹo sao, ảnh hưởng không được ngươi mỹ. Đào yêu ngoặc kép, nàng trong lòng đột nhiên có chút khó có thể nói nên lời chua xót. Trình Mục xách lên nàng bao ném tới trên sofa, túm nàng liền hướng trong phòng tắm mặt đi. Đào yêu tránh thoát không khai, sắc mặt đỏ lên mà theo đi vào, lại muốn chạy trốn. Trình Mục cởi tây trang ném ở một bên, rũ mắt liền thấy nàng mất hồn mất vía bộ dáng, đơn giản cúi xuống thân đi, nâng nâng cảm ý bảo, giúp ta thoát, ta còn là đi cách vách tẩy đi. Đào yêu xoay người liền muốn chạy. Trình Mục từ mặt sau đem nàng cả người một phen ôm vào trong lòng ngực. Một bàn tay vòng nàng eo, một cái tay khác trực tiếp rơi xuống nàng quần jean khóa kéo thượng. Thực mau, kéo xuống nàng quần, hai người sức lực quá cách xa, dãy giụa gian, đào yêu đã bị hắn lột cái tinh quang. Không thể hiểu được cảm thấy thẹn cảm đột nhiên đánh úp lại. Nàng ở hắn trong lòng ngực ân tịnh lại, cả người đều khom lưng đi xuống cuộn. Không biết nên như thế nào tằng mới hảo. Trình Mục từ má nàng bắt đầu hôn. Đừng a, đào yêu không dám ngẩng đầu, không dám xoay người, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy khóc nức nở. Đều đã khuya, Trình Mục một cái hôn dừng ở nàng phần lưng vết sẹo thượng. Húng nói, vậy ngươi chuyển qua tới, đào yêu ngoặc kép. Trình Mục đỡ nàng cánh tay đem nàng chuyển cái thân, lại hống, ngoan ngoãn nghe lời, cởi ta áo sơ mi. Đào yêu một khuôn mặt tưởng đỏ như máu. Hắn nhìn nàng, lại cảm thấy không đành lòng, cầm nàng ngón tay, thở dài, tính, tẩy đi, tẩy xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi, dứt lời. Chính hắn cởi quần áo. Đẩy nàng tiến phòng tắm ni khi đến rạng sáng 1 giờ. Hai người ở trong phòng tắm không có nhiều đãi. Dùng 20 phút thời gian tắm rồi. Bọc lên áo ngủ. Cảm giác an toàn thình lình xảy ra. Đào yêu dùng làm khăn lông lau tóc. Bắt lấy chúng gió chính mình thổi. Trình Mục đứng ở nàng bên cạnh đánh răng. Phòng tắm kính thượng còn tràn ngập hơi nước. Mơ hồ mà chiếu ra hai người khuôn mặt. Đào yêu tịnh cao 1m7, ở nữ sinh tính chung đẳng hướng lên trên vóc dáng, đứng ở 1m8 mấy nam nhân bên cạnh, lại có vẻ thập phần tiểu xảo. Nàng thổi tóc, đột nhiên liền hoảng hốt đi lên. Trình Mục soát xong nha liếc nhìn nàng một cái, thuận tay tiếp nhận nàng trong tay máy sấy. Hắn từ mặt sau vòng nàng thân mình, giúp nàng thổi, hai người chặt chẽ tương dán, thật sự thân thiết. Đào Yêu không được tự nhiên mà sau ngưỡng nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ta chính mình đến đây đi, đừng nhúc nhích. Trình Mục tùy tay gõ nàng một chút, sớm một chút thổi xong đi ngủ. Đào Yêu giơ lên giữa không trung một bàn tay lại buông, tự trong gương thấy hắn có chút vụng về đông cứng mà liêu chính mình tóc, lại hoảng hốt mà phát khởi ngốc tới. Nàng nhớ tới ba ba giúp nàng chải đầu bộ dáng, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy buồn. Trình Mục cũng vừa lúc buông trúng gió, vỗ vỗ nàng bả vai, thanh âm trầm thấp, đi ngủ đi. Đào Yêu nga một tiếng, hướng trốn đi. Đi đến cạnh cửa thời điểm, lại ma xui quỷ khiến ma ngước mắt xem một cái Trình Mục. Đối tượng hắn hết sức sâu thẳm đen bóng mắt, nàng vội vàng cúi đầu ra toilet, mệt mỏi cả ngày, thời gian lại đã khuya. Đào Yêu lên giường sau thực mau ngủ, một giấc này ngủ thật sự trầm. Nàng đều không hiểu được Trình Mục cái gì thời điểm lên giường, tự nhiên cũng không hiểu được. Ở nàng ngủ thời gian này, Trình Mục bày mưu đặt kế một cái Weibo, ở trên mạng nhấc lên tân một vòng phong ba, làm tối hôm qua tai tiếng nhiệt độ đạt tới nhất sao sao. Thời gian ở rạng sáng 2 điểm money tranh quang giải trí về đổi mới một cái Weibo. Nghe nói nàng là Hương Giang 1 tỷ, Weibo xứng một chương ảnh chụp, ấm hoàng ánh đèn quanh quẩn, Đào Yêu tóc đen rối tung, nhắm mắt ngủ say ở nam nhân trong khuỷu tay. Nàng khóe môi hơi hơi nhấp, nghiêng đầu bộ dáng giống một con ngoan ngoãn nhu thuận tiểu miêu. Màu lam ô vuông mềm mại chăn ôm lấy nàng, nàng tinh tế thon dài cổ lộ ở bên ngoài, trắng nõn bên gáy, có cái hết sức rõ ràng dấu hôn, màu đỏ tím, giống một quả dấu hiệu. Nguyên bản bởi vì này cọc đặc đại tai tiếng đêm không thể ngủ người liền rất nhiều. Tranh quang official Weibo này đổi mới, một khi tuyên bố, liền nhanh chóng hấp dẫn mọi người trong mắt, làm sự kiện nháy mắt lại thăng ôn. So với những người khác hàm xúc tỏ vẻ thái độ, hắn như vậy tràn ngập chiếm hữu dục biểu thị công khai chủ quyền làm rõ ràng càng cường thế bá đạo. Ảnh chụp nam nhân không lộ mặt lại như thế nào? Giường chiếu, dấu hôn, official Weibo, này tam điểm tương kết hợp, quần chúng nhóm còn có cái gì không rõ? Có thể sai sử tranh quang official Weibo hơn phân nửa đêm phát như vậy một cái Weibo. Trên đời này, trừ bỏ tập đoàn nhất mặt trên vị nào lão đại, phỏng chừng cũng không còn có ai. Như vậy ngắn gọn một câu, lực đạo lại cường hãn đến mức tận cùng. Cái gì kêu nghe nói nàng là Hương Giang 1 tỷ. Như vậy nghiêu bức hống hống một cái Weibo ra tới, kia ảnh chụp cô nương, vô luận là ai, đều là không thể nghi ngờ Hương Giang 1 tỷ. Cùng nàng so sánh với, cái gì tranh quang 1 tỷ, hoàn vũ 1 tỷ. Hết thảy yếu đi mấy cái cấp bậc không ngừng. Vẫn luôn chú ý tranh quang official Weibo quần chúng nhóm hoàn hồn sau. Mạnh soát một đợt bình luận. Ngọa tào, viết hoa phục, 66.666.666. Quỳ xuống đất sướng chinh phục. Nàng chính là Hương Giang 1 tỷ à. Không tật xấu, đại lão nữ nhân. Có thể đi rất nghe nói hai chữ, mặc danh mà không dám hắc nàng. Ha ha, trên lầu chân tướng, 1.008.611. Trình Đồng Điếu Tạc Thiên A, quỳ cầu 1 tỷ khai Weibo. Ngô chờ phàm phu tục tử phải quỳ xuống sướng chinh phục. Độc thân cửu tỏ vẻ đã chịu bạo kích 10000 điểm thương tổn. Ta giống như nhìn đến một cái giả official Weibo quân. Cô nương ngủ thơm quá a. Vất vả đại lão nửa đêm còn phải cho ngươi chụp ảnh. Quả thực vô pháp tha thứ. Cho nên, mặt khác 4 người, đều là tình địch sao? Hoặc ra kia Trương vô pháp lý giải a. Du tẩu ở đại lão trung gian cô nương, không hiểu ra sao, ta bình sinh đệ nhất vị thần tượng. Ra đời, cô nương này, quá dốc lòng, ngoặc kép, cùng ban đầu rất nhiều người đoán trước hoàn toàn tương phản. Đào yêu này cọc tai tiếng xuất hiện 10 mấy giờ, nhục mạ hèn hạ ra không có các loại quỳ liếm cúng bái bình luận nhiều. Một cái giới giải trí tiểu tân nhân, đồng thời cùng hương giang địa giới 4 cái có tầm ảnh hưởng lớn người truyền tai tiếng. Này nguyên bản chính là không thể tưởng tượng một sự kiện. Phó viện ở giới giải trí trà trộn như vậy, chút năm. Người bình thường có thể vào hắn mắt sao? Giống Âu Dương Sâm loại này ra thế bối cảnh nhất lưu công tử ca. Cái nào không có một đôi thức người hỏa nhãn kim chử. Hoặc đông thành cả đời phong lưu vận sự vô số. Xem nữ nhân ánh mắt liền càng đừng nói nữa. Đến nỗi Trình Mục, ở cầm quyền Trình thị sau này. Tưởng bò hắn giường nữ minh tinh tay cầm tay có thể vòng hương giang vài vòng đi. Sự kiện lên men đến sau nửa đêm. Trên mạng các lộ đại thần tổng kết ra nhất hợp lý một cái suy đoán phiên bản. Đào yêu kỳ thật không phải cô nhi. Nàng là Hoắc Đông Thành rất là sủng ái tư sinh nữ. Phó viễn chiếu cố nàng có thể là chịu người chi thác. Âu Dương Sâm đưa nàng có thể là bằng hữu chi nghị. Cái này mê giống nhau truyền kỳ nữ sinh. Bằng vào mê giống nhau mị lực. Thành công bắt lấy Trình thị tập đoàn người cầm quyền, Trình Mục, hương giang 1 tỷ, này xưng hô, hoàn toàn không tật xấu. Này đây, quang ảnh phòng làm việc nguyên bản một cái tràn ngập rèm pha chỉ hướng tính chất bát quái. Lăng là ở 5 cái tai tiếng nam chính tiên minh tỏ thái độ hạ đã xảy ra hài kịch tính chuyển biến. Đào yêu vẫn chưa bởi vậy bị mỗi người phỉ nhổ. Ngược lại, vô số người đối nàng tò mò không thôi. Đương nhiên, hâm mộ ghen tị hận người cũng không ít. Giới giải trí bao nhiêu người bởi vậy đêm không thể miên. Khô ngồi vào bình minh, Tô Cẩn Năm, chính là một trong số đó. Ân thị, mờ mờ nắng sớm sái biến đại địa. Triệu Tử Minh một bên cúi đầu xem di động, một bên ra cửa, bỗng dưng. Trước sườn phương bước nhanh đi tới một bóng người, làm hắn trượt gian ngẩng đầu. Cẩn Năm, ngươi như thế nào? Phanh, hắn lời còn chưa dứt, trên mũi ăn thật mạnh một quyền. Tô Cẩn Năm lôi kéo hắn cổ áo một tay đem hắn xách lên tới đẩy đến cửa thang lầu cứng rắn tường trụ. Thượng, lại là phanh một quyền, nặng nề mà chỉ ở hắn trên bụng nhỏ. Ngoại tào ngươi làm gì? Khụ khụ, sao sao? Tô Cẩn Năm cắn răng bạo một câu thô khẩu. Một chút, nắm chặt nắm tay như mưa điểm giống nhau dừng ở hắn trên người. Làm hắn cả người đều sắc mặt nhăn nhó mà ở hắn thủ hạ dậy dụa lên. Đồng học nhiều năm, hắn cũng không hiểu được. Tô Cẩn Năm có như thế cường hạn thể lực cùng sức bật. Cố tình, hiểu được hắn bối cảnh hùng hậu, hắn không dám quá phận đánh trả, chỉ có thể một cái kính mà đem hắn ra bên ngoài đẩy. Một bên hô to, dừng lại, ngươi cho ta dừng lại, Tô Cẩn Năm liền tạp hơn 10 quyền chợt dừng lại. Hung tợn hỏi, ảnh chụp ngươi cho hấp thụ ánh sáng, cái gì ảnh chụp nha, trang ngươi tê mỏi. Tô Cẩn Năm lại huy một quyền nện ở hắn ngực. Yêu yêu những cái đó ảnh chụp có phải hay không ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Ta mẹ nó giết chết ngươi. Khụ khụ, Triệu Tử Minh hữu khí vô lực. kịch liệt mà ho khan lên. Hắn nhìn qua Bất Kham một kích, Tô Cẩn Năm buông lỏng tay. Hắn liền một bàn tay đỡ sau lưng tường trụ mềm mại mà hoạt ngồi dưới đất. Có chút bực bội bất đắc dĩ mà ngước mắt nhìn Tô Cẩn Năm liếc mắt một cái. Tô Cẩn Năm mấy ngày nay trạng huống hắn mơ hồ biết một ít. Không hồi Hương Giang, hắn vẫn luôn ở Ân Thị. Từ cùng Dư Tịnh hôn kỳ gần tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng sau. Không phát động thái. Trước hai ngày cao trung đồng học sẽ hắn cũng không đi. Giờ phút này xuất hiện ở hắn trong tầm mắt người nam nhân này. Hai tròng mắt màu đỏ tươi. Mở miệng nói chuyện phun ra một cổ tử rõ ràng yên vị. Ăn mặc một kiện màu xanh biển đoản khoản áo lông vũ. Bởi vì vừa rồi động tác, áo lông vũ khóa kéo kéo ra hơn phân nửa. Lộ ra bên trong vàng nhạt mao sam, lại có vài phần suy sút không kềm chế được cảm giác. Hắn luôn luôn sạch sẽ trắng nọn trên cằm, có thanh thanh hồ cha. Triệu Tử Minh hữu khí vô lực hỏi, ngươi làm gì a? Không phải một người nữ sinh sao? Ngươi cùng Dư Tịnh không phải chuyện tốt gần sao? Còn quản những cái đó. Tô Cẩn Năm sắc mặt âm u, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Ngươi thừa nhận hắn một cúi người lại muốn đem hắn từ trên mặt đất bứt lên tới. Triệu Tử Minh vội vàng hai tay ôm đầu hô to, dừng tay dừng tay dừng tay, ta sợ ngươi được không? Một cái hai cái đều bị rót cái gì mê dược a? Thật là kia hai bức ảnh là ta cấp. Ta muốn gia nhập quang ảnh, ta có cái gì biện pháp? Ngươi biết đó là bao lớn lưu sao? Ngươi muốn cái gì có cái gì, ngươi đương nhiên không để bụng. Nhưng ta mẹ nó thực tập mỗi ngày ai mắng? Ta ba mẹ trông cậy vào ta trở nên nổi bật đâu? Ngươi nhìn xem nhà của chúng ta trụ này phá tiểu khu. Ta không phấn đấu liền cái sinh hoạt phí đều không có. Tô Cẩn Năm sắc mặt xanh mét mà nhìn hắn. Triệu Tử Minh đơn giản cũng đỡ tường đứng lên. Lời nói thấm thía nói, ta liền lấy kia hai bức ảnh đương gia nhập quang ảnh nước cờ đầu. Nhưng năm trước ta liền đã trở lại. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ có thể ngồi canh đào yêu như vậy lâu. Tuôn ra những cái đó sự a. Triệu Tử Minh. Tô Cẩn Năm nhìn hắn, ba chữ, từ khớp hàm bài trừ tới, hắn rõ ràng áp lực đầy ngập tức giận. Triệu Tử Minh từ nay về sau lui một bước nhỏ, dựa vào trên tường, nhìn bộ dáng của hắn, đột nhiên thở dài cười một chút, chậm rãi nói, ngươi cũng đừng nói ngươi còn thích nàng a, ngươi không phải đã cùng Dư Tịnh ở bên nhau sao? Cùng nhau quá Giáng sinh, ngủ đều ngủ, chuyên tâm điểm A. Tô Cẩn Năm nắm tay chiều một bên quay đầu, mồm to mà hô hấp một chút thanh lãnh hàn khí. Triệu Tử Minh ở bên cạnh thật cẩn thận lại khuyên, tối hôm qua uây bua thượng điên thành như vậy, ngươi khẳng định cũng nhìn đi, đào yêu kia cô nương không đơn giản, không phải ta nói. Tuy rằng nhà ngươi có quyền thế đi, dựa vào tính tình của ngươi kia căn bản hàng không được nàng. Hoặc Đông Thành, Trình Mục, Âu Dương Sâm những cái đó đều là cái gì người a? Một dậm chân Hương Giang đều phải run tam run người, bọn họ cái kia thái độ, ngươi nhìn đến không? Hồi tưởng lên, Triệu Tử Minh còn lòng còn sợ hãi. Trên thực tế, hắn hiện tại còn ẩn ẩn mà cảm thấy bất ân. Tô Cẩn Năm chầu này tấu ngược lại làm hắn thanh tỉnh chút. Về tới hiện thực xã hội chung, Tô Cẩn Năm không thấy hắn, cũng không nói chuyện. Đúng vậy, uây bua thượng những cái đó sự làm hắn chấn kinh rồi ước chừng một đêm. Monster nếu nói lúc trước bốn người thái độ chỉ là làm hắn nghi hoặc, ghen ghét, trầm tư, tức giận nói, Trình Mục cuối cùng thông qua tranh quang official Weibo cái kia tỏ thái độ, liền hoàn toàn đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến. Hắn vẫn luôn phụng nếu chí bảo nữ hài nằm ở người khác trên giường, dùng như vậy một loại phương thức bị người chiêu cáo thiên hạ. Hắn ghen ghét đến quả thực muốn phát điên. Kỳ thật không có những cái đó sự các ngươi căn bản cũng đi không đến cùng đi sao? Mẹ ngươi người kia như thế nào khả năng cho ngươi tìm đào yêu như vậy? Triệu Tử Minh nhìn hắn sắc mặt thật cẩn thận lại nói, Tô Cẩn Năm mạnh quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Ngươi ba mẹ nha, không có khả năng làm đào yêu cái loại này thân thế nữ hài vào cửa, ngươi đánh giám. Ai ai ai, ngươi đừng không tin a. Mẹ ngươi hỏi ta phía trước liền hỏi thăm quá đào yêu. Ngươi nói nàng không cha không mẹ một nữ hài. Như vậy tiểu, giới giải trí là như vậy hảo hỗn sao? Tô Cẩn Năm thần sắc yên lặng nhìn hắn. Ngoặc kép, ngươi tiếp tục nói đào yêu kia cô nương tính tình nhiều lãnh. Ta bị Hoắc Đông Thành đánh thành như vậy, nàng lăng là liền cái tưởng giúp ta nói chuyện ý tứ đều không có. Loại này nữ hài người bình thường che không nhiệt. Ngươi cùng nàng ở bên nhau như vậy lâu, nàng sắc mặt còn không có xem đủ nha. Cũng là kỳ, không phải đào yêu ở hắn trước mặt cũng không lãnh. Nàng nghe lời, hiểu chuyện, không khóc, không nháo, không phát giận, tính tình ôn nhu lại thực ngoan. Nàng là cái loại này, sẽ bởi vì hắn một câu gương mặt hồng thấu nữ sinh a. Tô Cẩn Năm nhìn hắn, trong đầu lại không chịu khống chế mà miên man suy nghĩ lên. Mẹ ngươi gọi điện thoại tìm ta hỏi thăm a, ta liền, ai, ta cũng là có điểm sinh khí, liền nói Hoắc Đông Thành sự tình, phanh. Tô Cẩn Năm quay đầu lại cho hắn một quyền ở giữa mũi. Triệu Tử Minh giơ tay sờ đến ấm áp, máu mũi chảy xuống tới, cả người đột nhiên có chút choáng váng, cả giận nói, ta nói ngươi mẹ nó dây dưa không xong a, sau này đừng làm cho ta thấy ngươi. Tô Cẩn Năm ngón tay chọc hắn ngực, gằn từng chữ một, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, có bệnh đi đây là. Hắn nhịn không được lại nói một câu, đứng vững vàng bước chân, thấy Tô Cẩn Năm đi nhanh rời đi. Sắc trời đại lượng, Tô Cẩn Năm xoay người đi ra cũ xưa tiểu khu. Bên tai bán sớm một chút bán hàng rong nhiệt tình mà mời chào khách hàng. Một chương chương tươi cười rào rạt khuôn mặt từ hắn trước mắt hiện lên. Pháo hoa trần thế, rộn ràng nhốn nháo, 10 khối. Bên này soát tạp, ta nói ngươi người này như thế nào như thế phiền nhân a, ai muốn cùng ngươi nói chuyện, Ngô Thúc không phải ta ba, miễn cưỡng tính ta dưỡng phụ đi. Trong nhà còn có một cái muội muội, ngươi miệng như thế nào như thế ngọt nha, ta cũng thích ngươi, ta phải làm nữ chính, thật cao hứng, không, không so tục. Ta cũng không biết chuyện như thế nào, chúc mừng ngươi nha, ân. Dư Tịnh nhìn qua tính cách khá tốt ở đóng phim a. Mệt mỏi quá, tưởng ngươi, ta là dưới lầu cửa hàng tiện lợi tiểu muội, ân. Nói tin tưởng ngươi, nàng như thế nào biết ngươi trụ kia. Ngươi ngầm đừng cùng đáp diện nữ diễn viên lui tới, được không, ngươi tin tưởng ta sao? Ta có phải hay không trong sạch, ngươi thực mau là có thể nghiệm chứng, hắn như thế nào tưởng. Ta cũng không để ý, ta sau này chậm rãi sửa. Chậm rãi sửa hảo sao, ta không có không để bụng ngươi. Thật sự, thực xin lỗi, là, chia tay ý tứ sao, ngươi tưởng như thế nào công khai. Cẩn Năm, kết hôn không phải đùa giỡn, cái gì hoa đều hảo. Chỉ cần người kia là ngươi, mặt khác đều không quan trọng, sợ hãi ngươi không cần ta. Học ngoan một chút, Hứa Mạn chính là ta mẹ, ta không có trách ngươi, cho phép ngươi dùng cả đời tới bồi thường ta. Đời này, cũng chỉ có thể yêu ta một cái, vậy ngươi làm tô nhạc cút đi, có thể hay không quá đột nhiên. Ngươi ba mẹ là như thế nào người a? Ngươi thật sự nói ta thân thế, còn nói cái gì, cẩn năm. Bọn họ cũng không thích ta, nàng thật sự không thích ta. Kia sẽ ở phòng bếp, nói là làm ta nhanh chóng rời đi ngươi, nếu ngươi ở ta và ngươi mẹ chi gian chỉ có thể tuyển một. Cái đâu, hảo, ngươi không tin ta. Tô Cẩn Năm, từ đầu đến cuối, ngươi đều không có tin tưởng quá ta. Không có, ta một chữ cũng không muốn nghe, cầu xin ngươi. Đừng nói nữa hảo sao, dừng ở đây đi, người nhà ngươi căn bản không thích ta. Mẹ ngươi nói ta không sạch sẽ không trong sạch tâm cơ khó lường. Nàng nói, nếu là ta không rời đi ngươi, nàng có rất nhiều biện pháp thu thập ta, Cẩn Năm. Có một số việc ngươi là không thể làm, quá đả thương người. Thật sự quá đả thương người, đem ta đã lừa gạt đi nhục nhã thực hảo chơi sao? Đừng làm cho ta hận ngươi, ta không nghĩ hận ngươi, ta đã cùng hắn ngủ, rất nhiều lời nói. Một câu, rõ ràng mà từ hắn bên tai hiện lên, đều là đào yêu nói, đều là nàng, nàng còn có 2 tháng mới quá 19 tuổi sinh nhật. Nàng so với chính mình tiểu tứ tuổi, nàng tâm tư thông thấu, nàng vẫn luôn dùng chính mình phương thức bao dung hắn, tín nhiệm hắn, ái hắn, hắn đã đem nàng đánh mất sao? Tô Cẩn Năm theo ngõ nhỏ mãnh liệt náo nhiệt đám đông hướng trốn đi. Chính mình cũng chưa phát hiện, không biết cái gì thời điểm, hắn đã rơi lệ đầy mặt, lời nói ngoài lề ta. Đánh mất nói tốt muốn ngày càng 5000 chính mình, khóc chít chít, gạch chéo, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.